Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn. Chương 3228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lớn phả vào mặt khiến tóc Lâm Nhất thổi ra sau. Quần áo bay phất phới. Hắn như một con thuyền nhỏ giữa cơn gió lốc. Có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, hai đại kiếm quyết vận chuyển cùng lúc. Trong đôi mắt trong veo của Lâm Nhất có kiếm ý điên cuồng tích tụ. Leng keng, tiếng kiếm đột nhiên vang lên. Trong không khí xuất hiện từng vết nứt. Kiếm ý sắc bén vô song dường như xé rách cả không gian. Ánh sao chiếu xuống từ trên trời. Lâm Nhất đứng thẳng như kiếm. Kiếm quang màu xanh và màu tím tỏa ra xung quanh. Ánh sáng rực rỡ và chói mắt. Ông, tiếng kiếm đủ vỡ vụn vang vọng bốn phương. Vẻ kinh ngạc lập tức lộ ra trong mắt mọi người. Kiếm ý thông linh. Không ngờ lại là kiếm ý thông linh. Đây là một con quái vật mới bán bộ thiên phách đã nắm giữ kiếm ý thông linh. Đúng như ta đã đoán. Nhìn thấy cảnh này, Trần Khung nhếch môi cười khẩy. Kiếm ý thông linh thì thế nào? Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, tất cả mọi thứ đều là hư ảo. Đi chết đi. Keng, keng, keng, keng. Vẫn chưa hết. Ánh sao chiếu xuống từ trên trời càng thêm sáng ngời. Phút chốc đã biến thành ba luồng ánh sao vô cùng rực rỡ. Kiếm ý của Lâm Nhất điên cuồng mạnh lên. Từ tiểu thành tăng vọt đến đại thành. Tay áo dài như mây. Lâm Nhất tung quyền đỡ lấy. Rầm rầm, tiếng chân nguyên nổ tung to lên gấp nghìn lần. Lực chấn động điên cuồng ấy khiến mọi người dù ở xa cũng chịu đủ tra tấn. Vô cùng đau khổ. Răng rắc, quyền mang tử sắc và một nửa cánh tay lần lượt vỡ vụn. Trần Khung không kịp trở tay, bị đánh bay ra ngoài. Kiếm ý thông linh đại thành. Trần Khung nhìn Lâm Nhất chỉ lùi lại ba bước, nghiến răng la lên. Một chiêu này hắn ta chưa dùng hết toàn lực, nhưng đối phương không thi triển võ kỹ. Không chỉ không chết, ngược lại còn vững vàng đỡ được một quyền này của hắn ta. Người này không thể giữ. Ánh mắt Trần Khung chợt lóe, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Hoàn toàn quên mất lời hứa vừa rồi. Đến mà không trả lễ thì không hay. Không đợi hắn ta ra tay, Lâm Nhất đã hành động. Trên cây thanh tiêu, hoa tử diên nở rộ. Khi hai đại kiếm quyết được thôi động đến cực hạn, thần thụ thanh tiêu sau lưng Lâm Nhất, hoa tử diên nở rộ. Trong dị tượng rộng lớn này, hắn bay lên không trung tung một trường. Hỏa vân phần thiên thủ. Cách trương.